Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đoàn đội tác chiến, đối với Tư Không Vân Sầm thân phận, Ninh Hinh mấy người đều rất kinh ngạc, nhìn ra được trên thuyền những cái kia hải tặc đối với hắn đều thập phần kính sợ. Đã biết mấy người kia cùng lão đại biết, Mạc Tuyên Tử vội vàng đem Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam trên người cấm cởi bỏ. Một khôi phục tự do, hai người liền chạy về phía Ninh Hinh ba người chỗ nơi hẻo lánh. Sư tỷ, thực xin lỗi, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt Thủy Lam sư tỷ, còn làm liên lụy các ngươi. Hạ Thiên Vượng có chút áy náy nói, cái này cũng không trách ngươi đám, không nên suy nghĩ nhiều. Ninh Hinh nhìn xem đứng ở đầu thuyền nói chuyện Tư Không Vân Sầm cùng Mạc Tuyên Tử. Trong nội tâm có chút trầm trọng, Mục Thủy Lam nhìn xem mang mạng che mặt, gầy thành khâu kiêu ngạo Hàn Nhu, nước mắt không được chảy xuống. Thực xin lỗi, Hàn sư tỷ, là ta hại ngươi, ngoặc kép, Hàn Nhu tiến lên đem khóc giống Mục Thủy Lam ôm. Không, với ngươi không sao, là tự chính mình không cẩn thận, nếu ta có thể tại quyết đoán một điểm, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống cái loại tình trạng này. Ngoặc kép, nhìn xem ôm khóc giống hai người, Hạ Thiên Vượng căn bản không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Trước mắt nữ tu là cái kia vẻ mặt hưng phấn mắt không sau Bụi Thiên Nhất Tông sủng nhi Hàn Nhu chứ. Nàng tại thượng quan gia đặt cơ sở đã gặp phải như thế nào tra tấn, mới biến thành cái dạng này a? Lão đại, tiền tử ca, thượng quan gia phi thuyền cách chúng ta không đến 50 dặm rồi. Một hải tặc vội vã đối với Tư Không Vân Sầm cùng Mạc Tuyên Tử báo cáo. Vĩnh Bình đạo quân sắc mặt âm trầm đứng ở đầu thuyền. Đem thần thức phóng tới lớn nhất, khóa chặt lại vậy chiếc bay nhanh tiến lên thuyền hải tặc. Trong nội tâm bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Vô Ngã, người yên tâm, người trên thuyền phụ thân một cái cũng sẽ không bỏ qua đấy. Ngoặc kép, Vĩnh Bình đạo quân như thế nào cũng thật không ngờ. Truy kích một cái bị thương nghiêm trọng đào phạm, sẽ để cho hắn mất đi hắn con độc nhất, thượng quan Vô Ngã, hắn đã đem hóa thần đan phối dược làm cho đều rồi. Không qua được bao lâu, con của hắn có thể trở thành một hóa thần tu sĩ. Vĩnh Bình đạo quân khó nén đau lòng nghĩ lấy, đây hết thảy đều do thượng quan Vận Văn tên kia, nếu không phải hắn lúc trước không có chiếu theo phân phó đem Tư Không Vân Sầm giết. Con của hắn cũng sẽ không chết. Vĩnh Bình đạo quân trong nội tâm đem thượng quan Vận Văn cùng thượng quan Như Mộng hận chết rồi. Muốn không phải là bọn hắn sơ sẩy, lần này thượng quan gia cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Tăng thêm lần trước cướp ngục, bọn họ tổng cộng tổn thất 8 người nguyên anh tu sĩ. Hơn mấy chục cái kim đan tu sĩ. Đây đối với gia tộc mà nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Mặt khác đảo đã biết, đoán chừng vừa muốn xuẩn xuẩn dục động, tại thượng quan Vô Ngã hồn đăng dập tắt lập tức, Vĩnh Bình đạo quân sẽ biết, hắn lúc ấy quả thực là không thể tin được, thẳng đến truyền đến cùng thượng quan Vô Ngã cùng một chỗ tiến đến đuổi bắt đào phạm tu sĩ hồn đăng. Đều đã diệt, hắn mới tin tưởng đây là sự thật, mất đi thân nhân duy nhất, quả thực lại để cho Vĩnh Bình đạo quân bi phẫn gần chết. Tại thượng quan Vô Ngã chết đi trên đảo nhỏ, Vĩnh Bình đạo quân phát hiện Tiểu Hồng thân ảnh. Tiểu Hồng là thượng quan Vô Ngã khế ước thú, có hết sức xuất sắc truy tung năng lực. Từ nhỏ Hồng chỗ đó Vĩnh Bình đạo quân rõ ràng cảm nhận được thượng quan Vô Ngã trước khi chết lòng. Tuyệt vọng tình, khó nén đau lòng Vĩnh Bình đạo quân lập tức tập kết thượng quan gia tu sĩ bắt đầu toàn lực đuổi bắt. Mấy cái hại chết con của hắn. Hải tặc người trên thuyền cũng có thể cảm giác được nồng đậm uy nghiêm. Lão đại, chúng ta giống như bị đá tập trung vào. Làm sao bây giờ a? Mạc Tuyên Tử có chút gấp gáp hỏi. Hắn nhìn ra được, hiện tại lão đại thân thể chịu thương rất nặng. Tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài sao? Tư Không Vân Sầm sắc mặt thập phần âm trầm. Hắn đánh giá thấp thượng quan gia giết quyết tâm của hắn rồi. Không nghĩ tới lần này rõ ràng phái hóa thần tu sĩ đến đây bắt hắn. Phát, nhưng bây giờ lão đại cũng không có đến a. Uy áp cảm giác càng ngày càng nặng, Mạc Tuyên Tử nhanh chóng đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật vất vả mới tìm được lão đại. Nhất định không thể để cho lão đại gặp chuyện không may. Gọi trên thuyền huynh đệ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhìn xem chuẩn bị chiến đấu hải tặc, Ninh Hinh mấy người tâm tình đều có chút trầm trọng. Người nơi này có thể chống cự ở hóa thần tu sĩ công kích chứ? Đi vào đầu thuyền, Ninh Hinh nhìn nhìn đã xuất hiện trong tầm mắt có thượng quan gia tiêu chí phi thuyền. Đem Thanh Mộc Đạo Quân cho hai luồng linh phù đem ra nắm ở trong tay. Tư Không tiền bối, chúng ta có thể tránh được thượng quan gia đuổi bắt chứ? Ba tầng, chúng ta có ba tầng tỷ lệ đào thoát, nhìn xem Ninh Hinh ánh mắt nghi hoặc. Tư Không Vân Sầm giải thích đến nói, phi thuyền ở giữa chiến đấu không chỉ có là nhìn tu sĩ tu vi, còn muốn nhìn trên thuyền hợp tác phối hợp năng lực, hỏa lực năng lực công kích. Đây là đoàn đội chiến đấu. Ngoặc kép, lão đại, đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần đối phương phi thuyền tiến vào tầm bắn phạm vi. Chúng ta mà bắt đầu phát động công kích. Mạc Tuyên Tử đầu đầy mồ hôi đã chạy tới nói ra. Các huynh đệ như thế nào đây? Ngoặc kép, tốt lắm, sát mãnh liệt hải tặc không có bọn hèn nhát, coi như là hóa thần tu sĩ. Các huynh đệ cũng muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Tư Không Vân Sầm nhìn nhìn trên thuyền tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm các huynh đệ. Cười cười, nhị đệ những năm này làm được không sai. Ngoặc kép, đợi lát nữa nhất định sẽ có một cuộc ác chiến. Thủy Lam người chiếu cố tốt Hàn Nhu. Nàng bây giờ thân thể vẫn không thể sử dụng linh lực. Ninh Hinh đối với Mục Thủy Lam giao cho đến. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Hàn sư tỷ đấy. Ngoặc kép, Thiên Vượng, cho, nói qua đem lôi công chui vào trả lại cho Hạ Thiên Vượng. Ngươi cầm lấy cái này. Đợi lát nữa liền chuyên môn đối với của bọn hắn trên phi thuyền vòng phòng hộ công kích. Rất nhanh, thuyền hải tặc cùng thượng quan gia phi thuyền chỉ kém cách vài dặm khoảng cách. Vừa tiến vào thuyền hải tặc công kích tầm bắn phạm vi. Mạc Tuyên Tử mà bắt đầu tự động phân phó trên thuyền hải tặc công kích đối diện phi thuyền. Hỏa lực đạn nguyên một đám ném ra ngoài đi tới, rơi xuống đối diện trên phi thuyền, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía, phát ra cực lớn điếc tai âm thanh, bởi vì Mạc Tuyên Tử bọn họ công kích được đột nhiên. Thượng quan gia phi thuyền không có kịp thời mở ra vòng phòng hộ. Nhiều cái hỏa lực đạn đều rơi xuống trên thuyền, đả thương nhiều thượng quan gia tu sĩ. Nhìn xem ngay ngắn trật tự phối hợp được hết sức ăn ý hải tặc. Ninh Hinh mấy người đối với bọn hắn giác quan đều sâu sắc cải biến. Bởi vì chưa quen thuộc bọn họ tác chiến quá trình, mấy người chỉ có thể mật thiết nhìn chăm chú lên đối diện trên thuyền thượng quan gia tu sĩ động. Tĩnh, không có một hồi, thượng quan gia cũng bắt đầu phản kích. Lúc này, song phương giống như đều tại so đấu hỏa lực, xem ai hỏa lực hùng hậu, phòng ngự mạnh mẽ, cũng không gặp cái kia hóa thần tu sĩ ra tay. Thiên Vượng, đợi lát nữa ngươi muốn cẩn thận một chút, đừng để cho đối diện tu sĩ phát hiện ngươi đang ở đây phá hư bọn họ vòng phòng hộ. Ngoặc kép, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Ngoặc kép, quả nhiên không có đợi bao lâu, thì có thượng quan gia tu sĩ bắt đầu đối với thuyền hải tặc công kích. Những cái kia hải tặc cũng không sợ, trực tiếp bay ra cùng thượng quan gia tu sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Mặc dù đối với phương hướng tu sĩ tu vi cùng nhân số cũng cao hơn rời bến trộm rất nhiều. Trên thuyền hải tặc vẫn đang đâu vào đấy chiến đấu. Lúc này hai chiếc phi thuyền chỗ hải vực, sóng cả mãnh liệt, nước biển văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh tiếng vang một mảnh. Đây chính là hải tặc ở giữa đoàn đội tác chiến A. Ninh Hinh nhìn nhìn nàng xác thực giúp đỡ không là cái gì bề bộn. Liền vận khởi thân tức quyết, cẩn thận tránh né tại trong khắp ngõ ngách, mật thiết chú ý thượng quan gia chính là cái kia hóa thần tu sĩ. Hắn hiện tại không có động thủ, nhất định là tại tìm cơ hội tốt đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Chiến đấu đã tiếp tục một hồi lâu rồi, song phương đều thương vong vô cùng nghiêm trọng, hai chiếc trên phi thuyền phòng ngự cháo đều có chút lung lay sắp đổ được rồi. Ninh Hinh mơ hồ cảm thấy. Cái kia hóa thần tu sĩ có lẽ muốn động thủ. Hết chương.